Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 75, Firelord chết. Stardust kinh hãi, Firelord, Stardust, còn có một cái Silver Surfer làm sao không có tới. Không để ý đến Firelord cái kia căm giận ngút. Trời, Tô Phục Ngữ điệu bình thản mở miệng hỏi. Hay là những người khác nhìn thấy Galactus sứ giả hội lo lắng, hội hoảng sợ, đặc biệt là vừa xuất hiện chính là hai cái Galactus sứ giả đồng loạt ra tay, đại khái đủ để hủy diệt trong vũ trụ 70% trở lên tinh cầu. Có thể đánh bại bọn họ có lẽ có không ít, nhưng có thể giết chết bọn hắn vẫn đúng là không nhiều. Nghe thấy Tô Phục như vậy hờ hững dò hỏi điều này làm cho vốn là phẫn nộ Firelord càng thêm nộ. Không thể chi, hắn tính khí hãy cùng như hỏa diễm như vậy táo bạo. Hét lớn một tiếng, Firelord đột nhiên phất tay. Một đạo hỏa diễm giống như vũ trụ năng lượng thẳng đến Tô Phục mà tới. Trong lòng bàn tay môn, Tô Phục không tránh không né nhẹ nhàng nâng tay. Nơi lòng bàn tay trong nháy mắt nhiều một cánh cửa, sau một khắc, liền gặp được ngọn lửa này giống như vũ trụ năng lượng trong nháy mắt rót vào lòng bàn tay trong môn phái, sau đó, liền không có sau đó, không có thiêu đốt, không có nổ tung, đá chìm biển lớn đồng dạng lại không động tĩnh. Firelord hơi ngẩn người, phẫn nộ lại ra tay. Hỏa diễm dường như thái dương rọi sáng tối tăm vũ trụ. Tô Phục vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là vung lên trong lòng bàn tay môn chống đối. Một bên, tinh thần hơi nhíu mày, tuy nhiên hắn thật giống căn bản liền không có lông mày. Nhưng hắn có thể cảm giác được, Firelord ở làm chuyện vô ích. Hắn công kích tiến vào Tô Phục lòng bàn tay sau tựa hồ trực tiếp tiến vào một không gian khác. Căn bản cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bất quá phẫn nộ Firelord hiển nhiên không để ý đến những này. Firelord tính cách vốn là táo bạo. Lần này hai người là phụng Galactus mệnh lệnh để giải quyết đi giết Terax the Tamer Tô Phục đồng. Thời đem địa cầu làm thôn phệ tinh cầu. Firelord theo bạo quân quan hệ chỉ có thể coi là giống như vậy. Tuy nhiên đều là Galactus sứ giả, nhưng trên thực tế bọn họ đại thể đều là từng người chiến thắng. Nhưng tương tự là Galactus sứ giả lại bị giết, vậy thì để Firelord rất phẫn nộ. Một đường bay nhanh, Firelord kỳ thực liền đè nén lửa giận trong lòng. Kết quả chưa kịp đến lại đột nhiên bị oanh nhất pháo. Đây quả thực là hỏa thượng kiêu du. Tô Phục sau khi xuất hiện lại là này bức mây trôi nước chảy dáng vẻ. Kết quả còn dùng nói, Firelord triệt để nổi giận. Liên tiếp không ngừng hỏa diễm theo nhau mà tới. Tô Phục vừa dùng trong lòng bàn tay môn chống đối. Một mặt còn thả ra nhòm ngó chi môn để cho mình người nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Làm nhòm ngó chi môn xuất hiện. Thiên kiếm cục thái không chạm bên trong đầu tiên là một tiếng thét kinh hãi. Theo sát lấy liền nhìn chằm chằm không chớp mắt xem ra. Ta nói, gần như nên ta đi. Nhìn Firelord không về không phảng phất không biết mệt mỏi dáng vẻ. Tô Phục nhẹ nhàng nói một câu. Ngươi tới a. Firelord dừng lại xem thường hô. Trong lòng bàn tay môn biến mất. Tô Phục nắm tay nắm đấm. Trên nắm tay trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng, một luồng phảng phất không gì địch nổi cường đại khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Trong nháy mắt đó, Firelord vẻ mặt hơi ngẩn người. Thật mạnh, Stardust vẻ mặt ngưng trọng lên. Cẩn thận, hắn thấp giọng nhắc nhở một câu. Lời này tựa hồ chọc giận Firelord. Firelord phẫn nộ trả lời. Cẩn thận cái gì? Cẩn thận một cái con người có thể thương tổn được ta. Ngươi nhìn không dạy ta. Thanh âm vừa ra, Firelord bên người không gian trong nháy mắt biến hóa. Mau tránh ra. Stardust hoàn toàn biến sắc trong nháy mắt đã nghĩ lôi kéo Firelord né tránh. Nhưng vẫn là trễ, làm Fire Lord cảm giác được không gian biến hóa trong nháy mắt hắn cũng đã hãm sâu trong đó. Tuy nhiên hắn phát động năng lực muốn thoát ly khỏi đến. Dù sao hắn có năng lực như vậy, nhưng hắn vẫn chính là phát hiện. Thất bại, dĩ nhiên thất bại. Sau một khắc, Fire Lord đột nhiên xuất hiện ở Tô Phục trước mặt. Sáng ánh sáng nằm đâm hướng về hắn oanh lại đây. Va chạm lay động âm thanh tựa hồ chấn động tối tăm vũ trụ. Sau một khắc chỉ thấy Fire Lord thân thể trong nháy mắt nổ tung. Vô số tia lửa nhi thắp sáng vũ trụ. Nhìn thấy Tô Phục một kích thành công. Stardust không chút do dự phát động công kích. Màu sắc, vật dẫn không giống nhưng bản chất, nhưng một dạng vũ trụ năng lượng gào thét mà tới. Tô Phục tay trái mở ra trong lòng bàn tay môn hấp thu năng lực. Nắm đấm phải trên đầu thoát ra hỏa diễm. Phượng hoàng lực lượng gào thét mà ra tựa hồ mơ hồ truyền đến tiếng kêu to. Bắt đầu tùy ý nuốt chửng giải rác hỏa tinh. Stardust sắc mặt lần thứ hai tụ biến. Hướng về phượng hoàng lực lượng xông tới. Fire Lord tuy nhiên bị nhất kích mà tán nhưng cũng không chết. Chỉ cần cho hắn thời gian để hắn một lần nữa tụ hợp là tốt rồi. Thế nhưng Stardust không nghĩ tới Tô Phục lại có phượng hoàng lực lượng. Phượng hoàng lực lượng nuốt chửng Fire Lord hỏa diễm thân thể. Hoàn toàn chính là ở đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Stardust hiện tại rốt cục minh bạch tại sao bạo quân sẽ chết ở Tô Phục trên tay. Ở phượng hoàng lực lượng trước mặt, vũ trụ năng lượng ưu thế không còn sót lại chút gì. Phượng hoàng lực lượng chính là chuyên môn thôn phệ, hấp thu vũ trụ năng lượng. Stardust công kích phượng hoàng lực lượng nỗ lực ngăn cản nó thôn phệ đến cho Fire Lord sáng tạo lần. Nữa khôi phục thời gian, nhưng Tô Phục có thể sẽ không khoanh tay đứng nhìn, muốn giúp hắn tranh thủ thời gian, hay là trước lo lắng cho mình đi. Tô Phục hừ lạnh một tiếng, Space Stone năng lực lần thứ hai phát động, Stardust thân hình run lên bùng nổ ra siêu nhanh tốc độ trong nháy mắt né tránh. Phản ứng rất nhanh nha, nhìn thấy Stardust dĩ nhiên né tránh, Tô Phục cười cười. Khóa chặt hắn lại ra tay, thay đổi bên cạnh hắn không gian kết cấu để hắn truyền tống đến trước mặt mình đến. Space Stone một loại rất đơn giản phương thức vận dụng, tuy nhiên phía sau không gian không có bất kỳ biến hóa nào. Chí ít thoạt nhìn là như vậy, nhưng Stardust nhưng phảng phất có thể nghe thấy không gian vặn vẹo đè ép thanh âm. Hắn không thể dừng lại. Một khi dừng lại hắn liền sẽ bị không gian thôn phệ. Xuyên việt không gian, hắn quả thật có thể làm được. Nhưng Fire Lord cũng có thể làm được. Có thể Fire Lord vừa đều không có thể thành công. Stardust lại không giống hắn như vậy, tính khí táo bạo. Bình tĩnh hắn tự nhiên sẽ không mạo hiểm đi thử nghiệm. Vì lẽ đó, làm dễ nhất phương pháp chính là trốn. Sau đó tìm tới thời cơ phản kích. Chỉ là như vậy thứ nhất, Stardust nhìn về phía xa xa phượng hoàng lực lượng nhanh chóng thôn phệ hỏa tinh nhi hình ảnh. Hắn sợ là không có biện pháp giúp Fire Lord tranh thủ bao nhiêu thời gian. Lại thử đi, vèo, Stardust lần thứ hai di động, trong khoảnh khắc đi tới phượng hoàng lực lượng trước mặt. Sau một khắc, trên thân năng lượng bảo phát bảo vệ thân thể đột nhiên gia tốc. Siêu quang tốc độ để hắn trong nháy mắt chạy trốn ra ngoài. Đồng thời hắn hướng về phượng hoàng lực lượng nhìn lại. Không được sao, cũng đúng, đều là hắn năng lực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.